Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đỉnh đầu hồi lâu vẫn không có tiếng động. Phó Dục Ninh vừa định dịch người ra thì anh xem đã nghe thấy tiếng thở dài. Bàn tay đặt trên eo cô vất ve vài lượt, ôm sát cô vào mình, đầu liền cúi xuống hôn vào môi cô. Trên phương diện hôn, Phó Dục Ninh vẫn xem là người mới. Nhưng được Cố Trường An dẫn dắt, cô cũng đạt được vui thú. Hai tay níu chặt vai anh, linh hồn và môi lưỡi đều mặc anh hút đi. Không phải mệt rồi sao? Sau khi hôn lên tay cô, Cố Trường An khẽ nói, còn giả bộ ngủ. Nhưng là đêm đậu phòng hoa chúc. Phó Dục Ninh không thể nói ra được hết câu. Cố Trường An cự lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đáy mắt sâu như biển có tia lửa sáng rực. Cô hoàn toàn chưa kịp nhìn kỹ thì anh đã vùi trước ngực. Khi nãy ỡm ờ đã cởi ra không ít nút áo ngủ, lộ ra hơn phần nửa da thịt mịn màng khiến người ta mơ màng. Anh hôn lên từng tấc như tuần tra lãnh thổ, trêu đùa cô đổ mồ hôi đầm đìa, tựa như trong cơ thể có ngọn lửa đang quấy phá. Từ sớm, cô đã nghe mẹ và chị dâu nói lần đầu tiên phụ nữ rất đau đớn. Nhưng bây giờ, Cố Trường An dịu dàng đến thế, nên cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác thật thư thái. Cô thầm nghĩ, có lẽ lần đầu tiên của cô sẽ không đau đớn như vậy đâu, trước đó là cô đã lo lắng quá mức thôi. Có nghĩ thì nghĩ như vậy, Phó Dục Ninh dần dần thả lòng phòng bị. Hai người không hề có kinh nghiệm, dần dần cũng có cảm giác như cá gặp nước, cho đến bước cuối cùng. Phó Dục Ninh hoàn toàn bất ngờ, thoáng chốc đau đến mức căng cả người. Cô mở to hai mắt nhìn anh, tựa như có chút không rõ, mới vừa rồi không phải đều tốt hay sao, sao đột nhiên lại đau đến vậy. Giờ phút này, Cố Trường An cũng không chịu nổi nữa. Anh ôm vòng eo mảnh khảnh của cô, từ từ vuốt ve, lại bị cô luôn miệng bảo ngừng lại. Cô đáng thương nhìn anh, đau em, rồi lập tức nước mắt liền rơi lã chã. Anh ngừng lại, kề vào trán cô, từ từ bình phục tâm trạng. Ninh Ninh, anh hôn cô, nóng bỏng và nồng nhiệt, nhưng Phó Dục Ninh vẫn khóc, bây giờ anh không cử động, khiến cô cảm giác rất khó chịu. Ninh Ninh, có muốn anh rút ra hay không? Nói xong, anh nhúc nhích. Phó Dục Ninh đau đớn, lập tức nói đừng. Lúc này Cố Trường An đã cưỡi trên lưng cọp, anh nhìn cô, thân là đàn ông, thật ra anh cũng không hiểu tại sao đau đến nồng nỗi này, nhưng nếu vẫn duy trì tình trạng hiện tại mới thật là muốn lấy mạng của anh. Anh giữ chặt eo Phó Dục Ninh, lặng lẽ bắt đầu cử động. Lúc Phó Dục Ninh phát hiện ra ý đồ của anh thì đã muộn, cô bị anh trói buộc, không thể nhúc nhích, chỉ có thể chịu đựng tất cả. Cô thấy mình chịu ấm ức, lại không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể khẽ khóc nức nở. Anh nghe cũng không mềm lòng. Trên thực tế, anh cũng nghe thấy được càng về sau, tiếng khóc càng tương tự như tiếng rủ rỉ, không hề đau kịch liệt như lúc ban đầu nữa. Hai chân cô thậm chí còn vô thức quấn chặt lấy anh. Điều anh nói rõ cô đã có cảm giác rồi. Thế là anh càng phóng túng hơn. Sau khi chấm dứt, Phó Dục Ninh rất lâu chưa hoàn hồn lại. Cô trợn to hai mắt, mờ mịt nhìn trần nhà, cả người giống như một con thuyền trôi lênh đênh trên biển, bồng bềnh theo từng đợt sóng vỗ đến. Anh ôm cô, hồn mỗi tấc da thịt trước ngực cô, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nội tâm dậy sóng của anh bình phục trở lại. Ninh Ninh, tiếng anh khàn trầm thấp. Phó Dục Ninh dùng mình, cô tỉnh táo lại, hoảng hốt lấy chăn che mình. Cố Trường An cười, đừng để ngạt thở đấy nhé. Anh vừa nói vừa đưa tay định vén chăn lên, nhưng lại bị cô phản kháng. Anh đừng nhìn em, cô nói nghẹn ngào. Anh biết cô thẹn thùng, khẽ trấn an, sau này sẽ tốt thôi. Không có lần sau đâu, cô thì thào. Cố Trường An không nói gì, vén chăn lên để lộ ra khuôn mặt cô. Anh hôn lên vầng trán, rồi men theo xuống dưới, cuối cùng hôn lên môi. Anh không buông cô ra, tựa như yêu thế nào cũng không đủ. Phó Dục Ninh nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, thoáng chốc đã thỏa hiệp. Được rồi, đau một chút thì đau một chút. Hai tháng đầu tiên sau khi cưới với hai người quả thật như mật ngọt. Tuy yêu đương một năm rưỡi, nhưng từ trước đến nay gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Vất vả lắm mới có cơ hội bên nhau, hơn nữa còn với thân phận vợ chồng hợp pháp, quang minh chính đại. Dù Cố Trường An có là kẻ tham công tiếc việc ai ai đều biết, nhưng cũng phải thả lỏng yêu cầu bản thân, tận lực mỗi đêm về nhà đúng giờ. Đối với Phó Dục Ninh, đây coi như là gánh nặng ngọt ngào. Kết hôn rồi cô mới biết, dù là đàn ông ngoài mặt đứng đắn thế nào, nhưng lúc lên giường cũng là một con sói đói. Nhất là loại đàn ông thể lực vô cùng tốt, hàng năm được hun đúc qua huấn luyện quân sự như chồng mình, quả thật cô có chút không đáp ứng nổi. Cũng không phải cô chưa từng kháng nghị, Nhưng mà người đàn ông này chuyện gì cũng chiều theo ý cô, ngoại trừ việc đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net